Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 13, lại còn bận rộn hơn. Ngược lại, Thường Uy đối với mình thành lập Thái Huyền Tiên Môn thật hài lòng. Bên trong bầu không khí, không so sánh với một đời Thái Huyền Tiên Môn kém. Đương nhiên, ngoại bộ vấn đề, e sợ đều không khác mấy. Có điều dù sao, Thường Uy một đời trước chỉ là cái mới vừa đặt chân con đường tu hành tay mơ. Đối với Thái Huyền Tiên Môn cao tầng thứ đối mặt cụ thể vấn đề không biết. Nhưng nghĩ tới hắn là bị đại năng đấu pháp lan đến mà chết vẫn là ở tiên môn bên trong. Chính mình sư phụ đỉnh núi dưới. Cái kia vấn đề liền có vẻ có chút nghiêm trọng, người ta đều đánh tới cửa rồi. Cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Lo lắng cũng không lo lắng. Thái Huyền Tiên Môn khai sơn tổ sư Thái Huyền Đạo Tổ. Vậy cũng là Đại La Đạo Tổ cấp tiên đạo đại năng. Loại kia cấp độ, Thường Uy hiện tại cũng không dám muốn là ra sao tồn tại. Chỉ biết Đại La Đạo Tổ vạn kiếp bất diệt. Vũ trụ luận này đồ chơi nhỏ. Ở Đạo Tổ trong mắt, liền dường như sỏi như thế tồn tại. Nhỏ bé không thể kế. Diệt Đại La Đạo Tổ đạo thống. Đó là không thể tưởng tượng sự. Coi như mấy cái Đại La Đạo Tổ vây công một cái Đại La Đạo Tổ. Cũng như thế, vô địch đối với vô địch đem lấy N, sẽ không có kết quả. Vì lẽ đó Đạo Tổ bất diệt, Đạo Thống bất diệt, nhiều nhất chính là quét xuống bộ mặt. Nói chung cũng là như vậy. Thực điều này cũng giải thích một vấn đề. Chân chính Đạo Thống, nhất định phải ký thác với Đại La. Một cái tiên môn. Nếu như không có một vị Đại La Đạo Tổ, đó là không hoàn chỉnh. Một khi có kiếp số giáng lâm, đặc biệt dễ dàng bị diệt. Thường Uy Thái Huyền Tiên Môn bây giờ nhìn lên rất châu phê dáng vẻ, đem cái ít thế lực cũ bức sứt đầu mẻ trán cái gì. Nhưng trên thực tế, cũng chính là ở một phương trong vũ trụ, loại này hồ nước nhỏ bên trong phiên bọt nước mà thôi. Một khi nhảy ra vũ trụ, mặt hướng hỗn độn, hiện tại này Thái Huyền Tiên Môn, thật sự không đáng nhắc tới. Quá nhỏ bé, đối với tu đạo sĩ tới nói, vũ trụ là hạn chế, bởi vì mỗi một cái tu đạo sĩ đều kỳ vọng nhảy ra vũ trụ. Thành tựu thiên tiên, nhưng cùng lúc, vũ trụ cũng chưa chắc đã không phải là một loại bảo vệ. Hồ nước nhỏ bên trong bọt nước tiểu. Ra hồ nước nhỏ, cái kia sóng lớn ngập trời, nhưng là thân bất do kỷ rồi. Thường Uy hơi làm nghỉ ngơi, liền đâm đầu thẳng vào phúc địa pháp võng đầu mối. Bắt đầu rồi hắn bản chức công tác chủ trì vận chuyển phúc địa pháp võng. Thúc đẩy phúc địa pháp võng nhanh chóng mở rộng, đồng thời trích sinh dưỡng tạo hóa, cũng tích lũy một phần, phụng dưỡng một phần, tích lũy xuống một phần. Tại chỗ dùng đi một nửa, còn lại giữ lại, dùng đi này một nửa, một phần đem ra phụ trợ tu luyện, bất kể là diễn pháp vẫn là luyện thể, tạo hóa đều vĩnh không lạc hậu, một phần thì lại đem ra luyện bảo, linh bảo lên cấp, đối với tạo hóa có rất lớn nhu cầu, không phải nói thiếu mất tạo hóa, linh bảo liền không thể lên cấp không thể tế luyện, mà là hiệu suất vấn đề. Tạo hóa là pháp tắc vận chuyển pháp tắc, linh bảo lên cấp, cần hoàn thiện ẩn chứa từng cái pháp tắc. Có tạo hóa hơn nữa tế luyện, hoàn thiện linh bảo ẩn chứa pháp tắc hiệu suất, có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Hơn nữa là toàn diện, sẽ không có lỗ thủng. Nếu như không thêm tạo hóa, liền cần chính mình từ từ mài. Người ta tế luyện một cái linh bảo, cần 100 năm. Ngươi liền muốn 10.000 năm. Hiệu suất này chênh lệch quá to lớn. Thường Uy bây giờ bên người bảo bối có 4 cái. Ngũ hành trận đồ không thể nghi ngờ là hạch trong lòng hạt nhân, là Thường Uy dự định đem ra thành tựu chứng đạo bảo vật bản mệnh pháp bảo. Ngũ hành trận đồ lấy ngũ hành làm cơ sở, luyện vào bản vũ trụ đá vô cực trang phục. Muốn nói mạnh mẽ, riêng một ngọn cờ có điều đá vô cực trang phục là bản vũ trụ độc nhất đồ vật. Sớm muộn muốn tách ra, trả lại vũ trụ, ở chia lìa trước, chỉ cần khiến ngũ hành trận đồ đem đá vô cực trang phục ẩn chứa căn bản pháp thì lại triệt để phân. Tích, cấu trúc lại, như vậy chia lìa đá vô cực trang phục sau khi ngũ hành trận đồ thì sẽ không bị tổn thương. Mà này, cần lượng lớn tạo hóa, đệ nhị chính là trói buộc xích thần. Này sợi dây rất tốt, dùng tốt, trói buộc xích thần cần tạo hóa. So với ngũ hành trận đồ tới nói, quả thực ít đến mức đáng thương. Một phần vạn, nhiều nhất một phần ngàn, đúng là thứ ba hai cái kiếm khí cần thiết tạo hóa, mỗi một thanh kiếm khí cần thiết tạo hóa đều so với trói buộc xích thần nhiều. Đây chính là thường uy bốn cái thiếp thân bảo bối hai cái kiếm khí mà. Hai cái, phụng dưỡng vũ trụ sau còn lại, bên trong một nửa bên trong 80%, đều háo tại đây một đồ, một thằng, hai cái kiếm khí mặt trên, chỉ có 20%. Thường uy dùng làm diễn pháp, luyện thể, mà nửa kia, tích lũy lên, thành tựu thái huyền tiên môn tài sản chung, cung tiên môn điều phối. Thường uy muốn đem hai cái kiếm khí tế luyện thành đại sát khí. Bên trong lục thần kiếm khí thực đã rất có uy lực. Thu nạp Abzeroth tinh hệ sở hữu tai họa, mấy con chết ở thường uy trong tay vực ngoại tà thần bản nguyên. Ở giết chóc một đạo trên, chính là thường uy chính mình, cũng không dám miễn cưỡng ăn thanh kiếm này khí phong mang. Ngũ khí hoa cái ngoại trừ, môn thần thông này là cái quải, vạn pháp bất xâm, không giảng đạo lý. Hiện giai đoạn, đã đạt tới trong vũ trụ cực hạn cấp độ, muốn phá thường uy ngũ khí hoa cái, không phải được tiên thiên chi vật không thể. Mà như thường uy nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành, ngũ khí hoa cái lại đến thăng hoa. Từ ngày kia ngũ hành lên cấp đến tiên thiên ngũ hành, bình thường tiên thiên đồ vật cũng phá không được hắn. Đúng là diệt ma kiếm khí, so với lục thần kiếm khí chênh lệch rất lớn. Chỉ Azeroth tinh hệ một viên hàng tinh mặt trời chi tinh, xa không đủ để cùng lục thần kiếm khí bản nguyên cường độ đánh đồng với nhau. Thật tại hiện tại thường uy trở về, phúc địa pháp võng bao phủ bên dưới, nhạ đại một chòm sao, vô số hàng tinh đều ở nắm trong bàn tay, mặt trời chi tinh liền không ngạc nhiên. Có điều đến tập trung vào lượng lớn tạo hóa thường uy tế luyện diệt ma kiếm khí, không phải cướp đoạt hàng tinh cái kia một chút xíu mặt trời chi tinh, mà là lấy tạo hóa bịa đặt tuyệt diệu, phục chế mỗi một viên hàng tinh bên trong cái kia một điểm mặt trời chi tinh tinh hoa. Lấy không giống nơi, hòa hợp một lò mỗi một viên hàng tinh ẩn chứa mặt trời chi tinh. Nhân sinh ra thời gian không gian, hoàn cảnh không giống, làm cho ẩn chứa này điểm mặt trời chi tinh cũng mỗi người có vi diệu không giống, hòa hợp một lò mới được đại thành. Vì lẽ đó diệt ma kiếm khí cần tạo hóa xa so với lục thần kiếm khí nhiều. Lục thần kiếm khí bản nguyên cường độ đã chọn, chỉ cần tạo hóa phân tích cấu trúc lại, cô đọng phong mang, mà diệt ma kiếm khí còn cần dùng tạo hóa tiếp tục tăng mạnh bản nguyên. Tăng mạnh đến ít nhất phải đủ để cùng lục thần kiếm khí tương đương cấp độ. Vì lẽ đó thường uy lại bắt đầu bận túi bụi. Đương nhiên, phúc địa pháp võng theo thường uy chủ trì vận chuyển, sinh dưỡng tạo hóa hiệu suất tăng lên rất nhiều. Phụng dưỡng tăng cường, làm cho tiên môn vị trí, nguyên khí càng ngày càng đầy đủ. Hoàn cảnh càng ngày càng hướng về chân chính tiên cảnh áp sát. Mà một phần nguyên khí tán giật đi ra ngoài, hướng về vũ trụ bốn phương tám hướng chảy ra, khiến vũ trụ được bổ ích. Trong này, cao hứng nhất vẫn là Thiên Đạo Hồng Quân, Thượng Đế lão già kia. Vũ trụ bản nguyên ở trở nên mạnh mẽ, mặc dù chỉ là một chút như vậy từng điểm, tốc độ rất chậm, hiệu suất có thể bỏ qua không tính, nhưng sự thực bãi ở đây, tiên môn càng mạnh, phụng dưỡng càng nhiều, vũ trụ được chỗ tốt lại càng lớn. Trong cửa ông lão rất hài lòng sự lựa chọn của chính mình. Tiên môn xác thực là vũ trụ tương lai. Cộng đồng phát triển, có thể kéo dài phát triển, cũng không phải nói chơi, cũng không phải phàm nhân trong miệng, chỉ hạn chế với một góc nhỏ loại kia, là chân chính ở vũ trụ chừng mực trên cộng đồng phát triển. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.